Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, báo thù hành động. Cổ tinh linh vương, nghe tên liền không đơn giản. Thực tế xem xét thuộc tính, Trần Binh càng là kinh ngạc, siêu cấp cực phẩm A. Aozina không có lừa hắn, không có gì so quyển trục này càng hợp tâm ý của hắn. Đây là cổ tinh linh vương truyền thừa xuống vật phẩm, không phải ngươi, đổi thành người khác, ta sẽ không mở ra cái này bảo dương. Quyển trục này coi như đối ta không dùng, nhưng cổ tinh linh vương vật phẩm bản thân đối tinh linh tộc liền có sự khác biệt ý nghĩa. Aozina nói khẽ, tinh thần uể oải một chút, mở ra những truyền thừa khác bảo dương cần phải căn cứ truyền thừa sử dụng tinh linh lực lượng. Aozina vừa mới đạt được truyền thừa, còn chưa kịp tu luyện hấp thu, tinh linh lực lượng còn rất yếu. Trần Binh lúc này hiểu rõ, chỉ sợ sẽ là người chơi khác giống như hắn, hoàn thành cứu ra Aozina nhiệm vụ, cũng không cách nào đạt được cổ tinh linh vương cầu nguyện quyền trục. Đơn giản tới nói, hắn kiếm lợi lớn, cảm ơn ngươi, Aozina, quyền trục này đối ta rất hữu dụng. Còn có, ngươi không sao chứ? Trần Binh nói cảm tạ, cất kỹ quyển trục, đồng thời có chút lo lắng hỏi Aozina. Không có việc gì, ngươi ưa thích liền tốt. Aozina gật gật đầu, trên ngón tay của nàng tia sáng lần nữa chớp động, mở ra mặt khác hai cái bảo dương. Cái thứ hai bảo dương bên trong đặt lấy một lần cổ xưa pháp trượng. Aozina lấy đến trong tay, trong mắt tia sáng hơi hơi sáng lên. Cái thứ ba bảo dương không có trang bị, thay vào đó là hàng loạt kim tệ cùng một chút sách vở đạo cụ các loại vật phẩm. Ba cái bảo dương mở xong, Aozina vẻ mặt trắng bệch vô lực ngồi dưới đất. Thế nào? Trần Binh bước nhanh đi qua. Không phải việc lớn, liền ngắn thời gian lực lượng tiêu hao vượt quá giới hạn. Nghỉ ngơi 1-2 giờ liền có thể khôi phục. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Ta lo lắng Maylin rất nhanh sẽ lần nữa phái người tới. Aozina lắc đầu, nàng nỗ lực đứng lên, nhưng thân thể mềm nhũn, không ra sức được, ta đi không được, người cõng ta đi. Aozina nhìn qua Trần Binh, nháy mắt mấy cái nói ra. A, ngươi, không nguyện ý sao? Dĩ nhiên không phải, ta cõng ngươi, đây chính là soát hảo cảm cơ hội thật tốt. Aozina lại là cái đại mỹ nữ, Trần Binh đương nhiên sẽ không nguyện ý. Hắn xoay người, Aozina tại trên lưng hắn nằm xuống. Trần Binh bàn tay nâng Aozina đùi, cõng lên nàng liền đi. Nhưng đi vài bước, Trần Binh liền thấy không ổn. Hắn mỗi đi một bước, Aozina ngạo nhân hai ngọn núi ngay tại trên lưng hắn ma sát một cái. Tuy nói cách quần áo, nhưng này cảm xúc quá dụ người phạm tội, mà hai tay của hắn cũng nâng ở Aozina dưới đùi, cảm giác cũng là tương đối vi diệu. Tiếp tục như vậy, hắn nói không chừng thật muốn đối Aozina là một chút đồng không nên sự tình. Nhưng lại đi hai bước, Trần Binh phát hiện Aozina đúng là tại trên lưng hắn chìm đã ngủ say. Ngoạn tào, này đổ vỏ cảm giác làm sao càng ngày càng mãnh liệt. Trần Binh cười khổ, tâm tình phức tạp, đối Aozina sinh ra cái kia một chút tà niệm trong nháy mắt tiêu tán. Giết nhiều như vậy, cấp 25 thủ vệ, tiến hóa năng lượng kém chút liền đến cấp 19, tìm cao cấp tinh anh giết, lên tới cấp 19, đối phó Maylin lão gia hỏa kia nắm chắc muốn càng lớn chút. Dưới một cây đại thụ, Aozina an tĩnh nằm tại dưới bóng cây ngủ. Trần Binh, dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh tại cách đó không xa giết quái. Một bên giết quái, Trần Binh một bên suy tư. Mục tiêu của hắn không chỉ có lên tới cấp 19. Có một ban ngày, Trần Binh dự định lên tới cấp 20. Lại hấp thu tiến hóa ra một cái mới quái vật hình dáng. Khổng lồ Sly hình dáng mạnh thì có mạnh, dùng quá không tiện, dưới bóng cây, Aoshina mơ màng tỉnh lại, mở ra như bảo thạch hai mắt về sau. Aoshina ý thức dần tỉnh táo. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng nàng cuối cùng không phải bình thường yếu tiểu nữ tử. Trải qua sóng gió, nàng lúc đứng lên, lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Aoshina, đảo này bên trên có cái gì đặc biệt lợi hại quái vật? Trần Binh thấy Aoshina tỉnh, lập tức mở lời hỏi thăm. Có, bảo dương đảo lợi hại quái vật đều dưới đất. Nhất là cái kia mấy cái khổng lồ địa long, là bảo dương tộc đại địch, thực lực mạnh mẽ. Aoshina suy nghĩ một chút nói, có thể hay không mang ta đi tìm chúng nó? Trần Binh nhãn tình sáng lên, đương nhiên, đi theo ta. Aoshina gật đầu, quay người dẫn đường. Aoshina, có hay không nghĩ tới đi tìm Maylin báo thù? Trần Binh cùng lên đến. Aoshina cảm xúc không ổn định, có lúc như cái tiểu nữ hài, sẽ nũng nịu, có khi lại khôi phục như thường, biến thành mỹ nữ tóc vàng đại tỷ tỷ, hiện tại cũng không phải là nói chuyện báo cừu thời cơ tốt. Nhưng mà Aoshina muốn báo thù, liền phải tại Korea vượt ngục trước đó, bằng không thì Maylin thân phận liền sẽ không bao giờ lại bại lộ. Có. Nhưng mà thực lực của ta cùng hắn chênh lệch quá lớn. Hiện tại còn không phải lúc. Aoshina lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi. Trần Binh chủ động tự tiến cử. Nhưng ta đã không có nhưng giao cho thù lao của ngươi. Bảo Dương tộc tộc nhân cũng không có toàn diệt. Bọn hắn có một bộ phận người vừa vặn rời đi thôn. Đến khác hòn đảo đi. Cái kia hai cái bảo Dương bên trong đồ vật. Có một cái bảo dương tài vật nhất định phải lưu cho bọn hắn. Một cái khác bảo dương bên trong đồ vật đối ta hữu dụng. Không thể cho ngươi, cái kia Maylin rất đáng hận. Ta không cần thù lao, mà lại không chỉ là giết chết hắn, mà là khiến cho hắn vu sư thân phận bại lộ. Thân bại danh liệt, Trần Binh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nói đến chính hắn đều kém chút liền tin. Đây chính là soát hảo cảm cơ hội thật tốt. Không có thù lao cái kia hảo cảm còn không phải siêu siêu phồng. Thật, đương nhiên, ngoặc kép, áo ngực huynh tìm ta có chuyện gì? Hơn 3 giờ chiều, Trần Binh liên lạc Đại Thanh Sơn. Ta nhiệm vụ cần, muốn cho ngươi tại Hoàng Hạc lâu công hội bên trong tìm một chút người công kích thành Hắc Nha nhà. Giam, đại khái 10 người khoảng chừng. Không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần công kích nhà giam lúc tận lực trì hoãn thời gian. Phí tổn 5 vạn có đủ hay không? Trần Binh không có khách khí, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Có nhiều, chỉ là công kích nhà giam, không giết thủ vệ, nhiều nhất liền cửa ải 2-3 ngày. Không có tổn thất quá lớn mất. Đại Thanh Sơn trả lời, cái kia đã làm phiền ngươi. Ngươi trước tìm người, đợi lát nữa để bọn hắn nghe ta mệnh lệnh liền phát động công kích. Không có vấn đề, ngoặc kép, tìm về Đại Thanh Sơn hỗ trợ. Trần Binh tiếp lấy đi tìm Purple. Ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi vừa đến sớm ta chuẩn không có chuyện tốt. Thế nào biết Purple xem xét Trần Binh, tựa như nhìn thấy quỷ như thế. Chỉ muốn đuổi hắn đi. Purple đại sư. Như thế thật được không? Ta tới tìm ngươi nhưng là vì tốt cho ngươi à. Ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Nói thật cho ngươi biết đi. Maylin hắn cũng là vu sư. Cái gì? Không có khả năng. Nhất định là ngươi sai lầm. Tối hôm qua Korea thế nhưng là liền hắn đều muốn giết. Trần Binh một ngụm nói ra Maylin vu sư thân phận. Purple nghe vậy kinh hãi. Lắc mạnh đầu. Đây chẳng qua là diễn trò mà thôi. Korea thế nhưng là hiểu rõ nhất Maylin người. Nàng muốn thật muốn giết Maylin. Người thứ nhất giết liền là hắn. Mà không phải hoàn toàn không có uy hiếp các ngươi. Maylin đi vào phía sau. Trước tiên liền hoài nghi Korea. Nếu là hắn nghĩ ngăn lại Korea. Kỳ thật ngay từ đầu liền có thể ra tay. Nhưng kết quả lại là... Korea tại giết Mạc Nhĩ Man bọn hắn, khiến cho những cái kia có thể hoài nghi Maylin thân phận người chết hết. Maylin mới ra tay, duy nhất lưu lại ngươi cái này chứng nhân. Ngươi mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ở thành Hắc Nha bên trong, ngươi vẫn rất có phân lượng. Mọi người đều sẽ tin tưởng ngươi. Đây cũng là ngươi có thể còn sống sót nguyên nhân. Trần Binh hoang đường nói ra. Purple không nghe thì đã. Nghe xong Trần Binh, liền thấy chuyện tối ngày hôm qua. Đúng như Trần Binh nói. Điểm đáng ngờ tầng tầng. Muốn chứng minh có phải hay không kỳ thật rất đơn giản. Ngươi bây giờ liền tụ tập trong thành có danh vọng người. Cùng bọn hắn cùng đi tìm Maylin. Nói nhận được tin tức. Có Korea Vu Dư đồng bạn chuẩn bị cướp ngục. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Các ngươi yêu cầu sớm xử tử Korea. Maylin hắn khẳng định sẽ dùng hôm nay đã không kịp chờ lấy cớ. Để trì hoãn. Xử tử thời gian cuối cùng hơn phân nửa là trưa mai. Ta hiểu rõ các ngươi lo lắng, nhưng hôm nay liền xử tử vẫn là quá gấp. Vì chấm dứt hậu hoạn, ta cần từ Korea trong miệng hỏi ra nàng tại thành Hắc Nha phải chăng còn có khác Vu sư đồng bạn. Nàng cất giấu Vu sư sách vở cũng phải toàn bộ tiêu hủy, mà lại thành Hắc Nha thủ vệ cũng không yếu. Nếu là thật có Vu sư dám đến cướp ngục, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Maylin lắc đầu, đồng thời không đồng ý Purple đám người đề nghị. Báo cáo, thành chủ đại nhân, ngay tại vừa mới có một đám người mạo hiểm điên cuồng công kích nhà giam. Nhưng vào lúc này, một thủ vệ binh vội vàng tiến đến báo cáo. Người mạo hiểm, Maylin ngẩn người. Đúng vậy, bất quá bọn hắn đã toàn bộ bị chế phục. Vu sư Korea cũng không có việc gì. Thủ vệ gật đầu. Maylin thành chủ, ngươi xem, liền người mạo hiểm đối đều ra tay rồi. Hiện tại vẫn chỉ là số ít. Nếu để cho Korea đồng bạn mời đến càng nhiều người mạo hiểm ra tay, tình huống coi như khó nói. Không tệ, những người mạo hiểm kia đều là không sợ chết. Thành chủ, không thể lại trì hoãn. Nếu để cho Vu sư chạy trốn, cái này khiến thành Hắc Nha cư dân về sau muốn như thế nào mới có thể an ổn sinh hoạt. Purple mang tới mấy người nghe xong, cũng nhịn không được nữa. Từng cái gấp giọng nói, ta hiểu được, không lướt qua chết Vu sư không là chuyện nhỏ. Dựa theo lệ cũ, muốn tại 12 giờ trưa hành hình. Như vậy đi, các ngươi đi thông chi thành Hắc Nha người ở. Trưa mai tại quảng trường đối Vu sư Korea hành hình xử tử. Maylin nhíu nhíu mày, bị ép nói ra, người mạo hiểm, vì sao lại có người mạo hiểm công kích nhà giam đâu? Còn có ba đạt bọn hắn, đuổi theo giết nữ nhân kia, làm sao còn chưa có trở lại, có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? Purple đám người rời đi, Maylin đứng lên, gác tay nhìn qua ngoài cửa sổ. Mơ hồ thấy, sự tình tựa hồ tại hướng về phía hắn không thể khống phương hướng phát triển. Thành Hắc Nha nhà giam. Hừ, những người mạo hiểm này thật là muốn chết. Liền như vậy một chút người còn dám tới công kích nhà giam. Không nói bọn hắn, lại nói vừa mới các ngươi có hay không cảm giác tới mặt đất tựa hồ có chút chấn động. Chấn động, ngươi uống nhiều rượu quá đi. Không có sao. Kia chính là ta ảo giác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.